huyễn chân nguyên quyết cực khó tu luyện, chủ yếu đúng vậy loại kia chân huyễn khó phân biệt huyễn cảnh, chớ nói một cái không có tu luyện qua tiểu tử, liền là phàm giai ngũ cấp trở lên võ giả, đều không nhất định có thể chịu đựng lấy loại kia như đúng như huyễn tràng cảnh. Hắn đối huyễn chân nguyên quyết thực sự quá quen thuộc, nữ nhi của nàng bởi vì tu luyện huyễn chân nguyên quyết, hiện tại còn đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong, đến nay không có tỉnh táo lại, mà con của hắn, vì tìm tới cứu tỉnh tỷ tỷ biện pháp, không để ý sự phản đối của hắn, cũng dứt khoát tu luyện huyễn chân nguyên quyết, từ đó trở nên điên. Một cái không có tu luyện qua người, vậy mà chống đỡ huyễn cảnh, hơn nữa còn tại ngắn ngủi hơn nửa tháng bên trong, tăng lên tới cảnh giới như thế, huyễn chân nguyên quyết quả nhiên không tầm thường. Đặng Công Sơn ánh mắt phức tạp, vẫn khó nén chấn kinh chi sắc. Hắn một đôi nữ không có luyện thành công pháp, bây giờ lại bị một cái không có tu luyện qua người, mạc danh kỳ diệu luyện thành, sự thật thật như thế khó liệu. Đồng thời, hắn lại có chút nóng bỏng, Ô Chí đã luyện thành huyễn chân nguyên quyết, tất nhiên đối cái kia huyễn cảnh đã hiểu rõ rất sâu, nữ nhi của nàng chẳng phải là được cứu rồi. Nghĩ đến đây, Đặng Công Sơn lập tức ngồi không yên, hận không thể lập tức vọt tới đệ bát khiêu chiến đài, đem Ô Chí trói đi về nhà. Chấn định, chấn định, hiện tại bài danh chiến đang tiến hành, tối đi tìm hắn cũng không muộn. Đặng Công Sơn ép buộc mình ngồi xuống, tuy nhiên lại không cách nào che giấu trên mặt kích động. Phong thần thối chi phong trung kính thảo. Nhiếp Ngọc Thần mắt thấy toàn phong thối không làm gì được Ô Chí, gầm thét liên tục, rốt cục sử xuất nhiếp ra tuyệt kỹ. Gió xoáy lập rừng, Nhiếp Ngọc Thần chân phải điểm chỉ Ô Chí. Sau một khắc hắn bỗng nhiên mà động, cả người chấm dứt nhanh tốc độ hướng Ô Chí công kích đi qua, giống như lưu tinh trụy, mang theo trận trận gió gào thét. So tốc độ sao? Huyễn chân bộ, Ô Chí không sợ nhất đúng vậy cùng người so tốc độ, tại 1.8 lần trò chơi gia tốc phụ trợ dưới, huyễn chân bộ thi triển đến cực hạn, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ ảo ảnh, như thật như ảo, cùng Nhiếp Ngọc Thần quấn quýt lấy nhau. Thật nhanh tốc độ, đến cùng người nào thắng? Thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ, nếu là chỉ luận tốc độ, hai người này tuyệt đối có thể ngạo thị lớp sơ cấp. Thôi đi, nói như ngươi vậy đem Nhiếp Ngọc Lang đưa ở chỗ nào? Tu vi của hắn thế nhưng là so Nhiếp Ngọc Thần cao hơn một cái đại cảnh giới. Cái này Nhiếp Ngọc Thần tốc độ thật nhanh, đại ca có thể thắng sao? Lúc này, cho dù là Mông Ngạo hai người cũng bắt đầu vì Ô Chí lo lắng. Chỉ có trình độ như vậy sao? Đã như vậy, vậy thì kết thúc đi. Ô Chí lạnh lạnh âm thanh tại Nhiếp Ngọc Thần vang lên bên tai, đồng thời cũng truyền vào chung quanh trong tai của mọi người. Tất cả mọi người là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, tình cảnh như thế, Ô Chí lại còn biểu hiện như thế nhẹ nhõm. Chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn gì nữa? Đám người bắt đầu mong đợi, cái kia Nhiếp gia thế nhưng là An Liễu quận lớn nhất thế tộc. Nếu là Ô Chí đánh bại Nhiếp Ngọc Thần, cái kia thật đúng là nghịch thiên. Ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng tương tự không làm gì được ta. Nhiếp Ngọc Thần tức giận quát lên nói, đối với Ô Chí tốc độ rất là bất đắc dĩ. Thật sao? Ô Chí suy cười một tiếng, một vòng hàn quang chợt hiện, đột nhiên hướng Nhiếp Ngọc Thần vọt tới. Chính là toàn phi đao. Phi đao tại Ô Chí đặc biệt thủ pháp dưới, mượn nhờ cường đại nguyên khí, nhanh như thiểm điện, vừa ẩn mà không. Tiếp lấy liền nghe đến một đạo tiếng rên rỉ truyền đến, hiển nhiên là Nhiếp Ngọc Thần bị phi đao bắn trúng. Huyễn chân bộ triển khai, Ô Chí trong nháy mắt thoát ly vòng chiến, dù bận vẫn ung dung nhìn qua Nhiếp Ngọc Thần, còn có cần phải tiếp tục đánh xuống sao? Ta thua, Nhiếp Ngọc Thần đắng chát nói, tại đầu vai của hắn, một ngọn phi đao chui vào một nửa, tràn ra máu tươi, đem chung quanh một bộ chiếu đỏ tươi. Một đao kia mặc dù chỉ là bắn trúng đầu vai, nhưng là Nhiếp Ngọc Thần biết, cũng không phải là Ô Chí chính xác không đủ, nếu là đối phương muốn lấy mạng của hắn, hắn hiện tại đã chết. Nhiếp Ngọc Thần có thể thản nhiên như vậy đối mặt thất bại, ngược lại để Ô Chí đối với hắn lau mắt mà nhìn, hắn tán thưởng một tiếng, không hổ là Nhiếp gia song ngọc một trong, lòng dạ quả nhiên rộng lớn. Phải biết, Cái này Nhiếp Ngọc Thần thế nhưng là chỉ có 12 tuổi a, lấy biểu hiện của hắn, tương lai tất thành đại khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, ngươi không xứng làm đối thủ của ta thắng. Ô Chí vậy mà chiến thắng Nhiếp gia Nhiếp Ngọc Thần. Toàn bộ đệ bát khiêu chiến đài lập tức oanh động lên. Nhiếp gia thế nhưng là An Liễu quận lớn nhất thế tộc, không giống với Tiêu gia cùng Bồ gia, mà Nhiếp Ngọc Thần càng không giống với Tiêu Hàn thế cùng Bồ Xương. Đây chính là Nhiếp gia song ngọc một trong a. Thậm chí ngay cả hắn đều bại bởi Ô Chí. Cái này đệ bát khiêu chiến đài ngoại trừ Đặng Cát ba người, còn có ai có thể ngăn chặn hắn? Liễu gia Liễu Phiêu Phiêu sao? Chu gia Chu Thái sao? Vẫn là Khâu gia Khâu Quân Trần? Đến lúc này, Ô Chí đã triển lộ ra siêu nhân nhất đẳng thực lực. Đoán sơ qua, không có phàm giai lục cấp trở lên cảnh giới, đừng muốn đánh bại hắn. Cái này dân đen vậy mà phát triển đến tình trạng như thế. Trong đám người, Khâu Quân Trần trên mặt tràn đầy âm độc chi sắc. Hiện tại tận mắt thấy Ô Chí phong quang vô hạn, sẽ chỉ làm hắn sát ý trong lòng càng sâu. Đồng thời, hắn lại không thể không thừa nhận, Ô Chí đã trưởng thành. Đúng vậy, hắn cũng bắt đầu kiêng kỵ. Từng tràng chiến đấu tiếp tục đang tiến hành. Bởi vì học viện tận lực an bài, thứ ba vòng chiến đấu toàn bộ kết thúc lúc, còn bảo trì toàn thắng học viên chỉ còn lại có thập tam người. Nếu là không có ngoài ý muốn, tiểu tổ 10 vị trí đầu ngay tại cái này trong 13 người sinh ra. Tựa hồ cũng cân nhắc đến vòng thứ 3 chém giết quá mức kịch liệt. Từ vòng thứ 4 bắt đầu, học viện không tiếp tục an bài tam chiến toàn thắng thập tam người 2-2 đánh nhau chết sống. Chiến đấu kế tiếp đối với Ô Chí tới nói dễ dàng rất nhiều. Tám dưới trận đến gặp phải vậy mà toàn là phàm giai tứ cấp, ngũ cấp đối thủ, toàn bộ nhất phi đao xong việc. Trận thứ 9 chiến đấu, Ô Chí rốt cục gặp một tên phàm giai lục cấp đối thủ, hơn nữa còn là một tên tới gần trung kỳ cao thủ. Ô Chí, gặp được ta, ngươi toàn thắng ghi chép đến đây kết thúc, nhận thua đi. Người học viên kia mới vừa đi tới khiêu chiến đài, liền kiêu căng kêu lên. Lấy thực lực của hắn, xác thực có tư cách kiêu ngạo, cho dù tấn cấp tiểu tổ 10 vị trí đầu đều rất có hy vọng. Chỉ là vận khí của hắn quá kém, tại vòng thứ nhất liền gặp Dạ Thất Lang, ủng hộ hai chiêu về sau, bị trực tiếp đá xuống khiêu chiến đài. Ngu ngốc! Ô Chí khinh thường lạnh hừ một tiếng, đối với loại này tự cho là đúng đậu bì, hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ngươi dám mắng ta? Ta quyết định trực tiếp phế bỏ ngươi. Người kia giận dữ, quất ra trường đao hướng Ô Chí đánh tới. Ô Chí lông mày dương lên, đứng tại chỗ động đều không động, vung tay đúng vậy một đạo hàn quang, phi đao đánh lấy Toàn Nhi, mang theo kịch liệt tiếng rít, tốc độ cực nhanh hướng đối phương vọt tới. Điêu trùng tiểu kỹ, nhìn ta phá phi đao của ngươi. Người kia chợt quát một tiếng, hai mắt bắn xuất ra đạo đạo tinh mang, quyết định phi đao phi hành quỷ dị, trường đao vẩy một cái, vừa vặn đánh trúng phi đao trôi đao, đương một tiếng vang vọng, phi đao đánh bay ra ngoài. Cái kia người vui mừng, đối Ô Chí thủ đoạn cười nhạo không thôi. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ta chỉ có một thanh phi đao sao? Cái gì? Cái kia người thất kinh, ngay tại hắn vừa mới đánh bay thanh thứ nhất phi đao thời điểm, Ô Chí thanh thứ hai phi đao theo sát mà tới. Không giống với thanh thứ nhất phi đao, lần này công kích lặng yên không một tiếng động, một vòng hàn quang thoáng hiện, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Phía trước một đao kia chỉ là mồi nhử, dụ làm đối phương mắc lừa, mất đi lòng cảnh giác, đao thứ hai tuyệt mệnh giết ra. Phốc một tiếng, phi đao trực tiếp bắn trúng cổ tay của đối phương, một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, tiếp lấy liền nghe đến, bịch một tiếng, trường đao tuột tay rơi xuống đất, mà trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, ta làm sao lại thua ngươi? Người kia vẫn không thể tin được gào thét lớn, một đôi giận mắt hung hăng trừng mắt Ô Chí, hận không thể một thanh đem hắn nuốt vào. Thật sự là nhàm chán. Ô Chí lắc đầu thở dài, làm trọng tài lão sư tuyên án về sau, hắn trực tiếp nhảy xuống khiêu chiến đài, lưu lại người kia ngu ngơ đứng tại chỗ. Xác thực rất nhàm chán, ngoại trừ trận thứ ba chiến đấu còn có chút ý tứ bên ngoài, còn lại chiến đấu căn bản để hắn không có chút hứng thú nào. Chiến đấu còn đang kéo dài, vòng thứ 10, đệ thập ngũ vòng, thứ 20 vòng, thứ 25 vòng, toàn bộ nhất phi đao giải quyết. Sau đó lui về dưới đài, yên lặng tu luyện hám thần quyết. Nửa ngày thời gian nháy mắt đã qua, làm sơ nghỉ ngơi về sau, buổi chiều tiếp tục tranh tài tiến hành. Đi qua 25 cuộc chiến đấu tích lũy, lại không có người dám khinh thường Ô Chí thực lực, hắn càng là trở thành đám người kiêng kỵ đối tượng, mà vẫn có thể bảo trì toàn thắng chỉ còn lại có 11 người, một người trong đó bị Nhiếp Ngọc Thần cường thế chiến bại. Nhiếp Ngọc Thần biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, càng là làm nổi bật ra Ô Chí thâm bất khả trắc. Cho tới bây giờ, Ô Chí triển lộ ở trước mặt mọi người đúng vậy lệ vô hư phát toàn phi đao, thân pháp quỷ dị, còn có chiến thắng bồ xương cái kia nhất bá đường quyền pháp. Còn lại, đám người đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Những này là hắn toàn bộ thủ đoạn, vẫn là một góc của băng sơn. Đây hết thảy đều không thể nào mà biết. Thứ 26 vòng, đệ thập bát cuộc chiến đấu, Ô Chí đối chiến Khâu Quân Trần. Soạt. Trọng tài tiếng của lão sư vừa rơi xuống, toàn bộ đệ bát khiêu chiến đài trong nháy mắt sôi trào lên. Khâu Quân Trần, phàm giai lục cấp cảnh giới, tu có Khâu gia tuyệt học trời đều cửu trảm, thực lực cường đại, tiểu tổ 10 vị trí đầu hữu lực cạnh tranh giả, cho đến trước mắt, 25 trận toàn thắng. Ô Chí, biểu hiện ra thực lực là phàm giai ngũ cấp, nhưng thực lực chân thật không người có thể biết. Một tay toàn phi đao xưng bá toàn bộ khiêu chiến đài, cho tới bây giờ, không người có thể tiếp được hắn nhất đao. Đến cùng ai là người thắng cuối cùng? Khó mà nói, Khâu Quân Trần thế nhưng là Khâu gia tử đệ, trời đều cửu trảm uy lực vô cùng, mà Ô Chí thân pháp quỷ dị, càng là khiến cho một tay tốt phi đao, khiến người ta khó mà phòng bị, kết quả cuối cùng lại là khó mà đoán trước. Cái kia Ô Chí chỉ là một cái đê tiện hoang dân mà thôi, có tư cách gì cùng Khâu thiếu so sánh? Trời đều cửu trảm càng là đỉnh cấp kỹ pháp, cái kia Ô Chí có cái gì? Toàn phi đao sao? Một loại hạ cấp công pháp mà thôi. Người phía dưới bắt đầu nghị luận lên, tuy nhiên xem trọng Khâu Quân Trần người càng nhiều. Ô Chí, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại ngươi. Sau đó thân thủ thu hồi ta giả ra chi vật. Trong đám người, giả thất lang trong mắt lóe ra từng đạo hàn quang. Ô Chí sao? Một tiểu nhân vật mà thôi, không có cao cấp công pháp, vẻn vẹn ỷ vào một bản hạ cấp phi đao, không xứng làm đối thủ của ta. Mục tiêu của ta thế nhưng là bài danh trước khi chiến đấu 10. Một bên khác, Tiêu Sán đồng dạng nhìn qua khiêu chiến đài, thần sắc rất là khinh thường. Thật sự là khó có thể tin, một cái hoang dân vậy mà có thể đi đến bây giờ, ta ngược lại thật ra đối ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trong đám người, một tên vũ mỹ nữ nhân có chút hăng hái nhìn qua Ô Chí. Trong lúc nhất thời, hai người chiến đấu thành đệ bát khiêu chiến đài sở hữu người dự thi chú ý mục tiêu. Khâu Quân Trần, ta chờ mong một trận chiến này đã rất lâu rồi. Ô Chí thật sâu nhìn Khâu Quân Trần một chút. Một cái dân đen mà thôi, không xứng trở thành đối thủ của ta. Khâu Quân Trần thần sắc lãnh ngạo, có một loại đến từ thực chất bên trong kiêu ngạo. Hắn là Khâu gia thiên chi kiêu tử, đối phương vẻn vẹn một cái đê tiện hoang dân, có tư cách gì cùng hắn tranh nữ nhân? Tại thí luyện chi xâm, nếu không phải là mình cứu hắn, chỉ sợ hắn đã sớm bị bạo nộ hắc hổ ăn. Hắn không chỉ có không nghĩ hồi báo, lại còn muốn cùng hắn tranh nữ nhân, đáng chết. Tại Linh Vũ học viện càng là nhiều lần cùng hắn đối nghịch, đáng chết. Trong lòng của hắn, sớm đã đối Ô Chí phán quyết tử hình. Ngươi 3 lần 4 lượt phái người giết ta, chỉ có thể nói rõ ngươi nội tâm không tự tin và âm u. Người giống như ngươi, cũng chỉ xứng làm một số chuyện trộm gà trộm chó. Ngươi, đồng dạng không xứng làm đối thủ của ta. Ô Chí thanh âm lạnh lùng truyền đến Khâu Quân Trần trong tai, để ánh mắt của hắn dữ tợn. Ta không cần ngươi đối thủ như vậy, ta muốn ngươi chết. Khâu Quân Trần cơ hồ là gào thét một loại quát. Trường đao ra khỏi vỏ, khí thế cường đại phá thể mà ra. Trong hai mắt càng là bộc phát ra nồng đậm sát ý. Sau đó đột nhiên hướng Ô Chí giết tới. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 68, Song Bảo Khâu Quân Trần Ô Chí trước mặt mọi người vạch trần Khâu Quân Trần chân diện mục, để hắn thẹn quá hóa giận, không nói hai lời, trực tiếp quất ra trường đao hướng Ô Chí đánh giết tới. Sát khí đằng đằng mà lên, Khâu Quân Trần mắt bốc hung quang, tản mát ra khí thế cường đại, chăm chú khóa chặt Ô Chí yếu hại. Tùng thử khiêu thiên đô. Khâu Quân Trần bày ra một cái cổ quái tạo hình, giống như là một con sóc. Tuy nhiên sóc đều là đáng yêu hoạt bát, mà trên người hắn lại tỏ khắp ra bạo liệt khí tức. Trường đao trống không xuất hiện, ánh mắt sắc bén, đối diện với hắn tựa như là dựng lên một tòa vạn trượng cự khe. Hắn muốn nhảy lên cái kia cao ngất vân tiêu đỉnh, triển lộ ra xà thôn tượng giả tâm. Nhưng gặp hắn hai mắt vừa mở, bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy một cái. Trên chân tựa như gắn lò xo, một cái nhảy vọt, vậy mà nhảy tới cao 5 mét chỗ, khí thế lẫm nhiên, cư cao lâm hạ nhìn qua Ô Chí, một cỗ cường đại áp bách chi lực hướng Ô Chí cuồn cuộn cuốn tới. Tùng thử khiêu thiên đô ý tứ đúng vậy một cái khí thế, sóc có lẽ không có phóng qua vạn trượng cử khe thực lực, nhưng là tuyệt đối không thể mất đi khí thế, mất hùng tâm. Quả nhiên không hổ là đỉnh cấp kỹ pháp. Ô Chí thì thào một tiếng, trong lòng thầm run, Khâu Quân Trần tuy nhiên chỉ có mới vào phàm giai lục cấp, nhưng là một chiêu này sử xuất, tán phát khí thế vậy mà thẳng bức phàm giai lục cấp đỉnh phong, để hắn cảm nhận được áp lực cường đại. Theo cái này một kỹ pháp thi triển, Khâu Quân Trần thể nội nguyên khí càng là bức bắn mà ra, để một đao này khí thế mạnh hơn mấy phần. Nguyên khí lộ ra ngoài, lại là nguyên khí lộ ra ngoài. Đây chính là chỉ có nhân giai trở lên cường giả mới có thể làm đến. Khâu Quân Trần thi triển ra trời đều cửu chạm về sau, vậy mà có thể làm cho nguyên khí lộ ra ngoài, thế thì còn đánh như thế nào? Vô địch, chẳng lẽ năm nay quán quân muốn bị Khâu gia đoạt đi không được? Phía dưới quan chiến học viên khiếp sợ không thôi, đối với Khâu Quân Trần thật sâu kiêng kỵ, cho dù là phàm giai thất cấp đỉnh phong Sở Hạo Thần, cũng không có khả năng đem nguyên khí lộ ra ngoài đi. Phàm giai chỉ là cơ sở, nhân giai mới là tu luyện bắt đầu, có thể để nguyên khí lộ ra ngoài, tại bên ngoài thân hình thành một cái nguyên khí xa y, có rất mạnh phòng hộ tác dụng, đương nhiên, cũng có thể tăng cường lực công kích. Không kiến thức đi, đây chính là đỉnh cấp công pháp chỗ lợi hại, tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể vượt cấp chiến đấu. Đây mới là những cái kia đại thế tộc cường đại nguyên nhân. Ô Chí phải thua. Khâu Quân Trần một chiêu này công kích cực điểm phàm giai lục cấp đỉnh phong. Rất nhiều người nhịn không được thở dài. Ô Chí thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là cùng chân chính con em thế tộc so sánh, công pháp bên trên lại kém quá nhiều. Phàm giai lục cấp đỉnh phong trình độ sao? Công kích như vậy còn không làm gì được ta. Ô Chí ở trong lòng hô lớn, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm đối phương trường đao, khí tức trên thân bắt đầu chậm rãi kéo lên. Phàm giai ngũ cấp đỉnh phong, phàm giai lục cấp, phàm giai lục cấp trung kỳ, phàm giai lục cấp mặt kỳ, sau cùng đến phàm giai lục cấp đỉnh phong. Đây mới là hắn thực lực chân chính, chiến đến bây giờ, hắn rốt cục đem mình thực lực chân chính hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhìn ta phá ngươi đỉnh cấp kỹ pháp. Ô Chí hét lớn một tiếng, đột nhiên bước về phía trước một bước, cả người càng là kích phát ra hung mãnh, bá đạo khí thế, tại phàm giai lục cấp đỉnh phong cảnh giới thôi thúc dưới, hắn tựa như là một đầu hồng hoang cử thù. Chân phách quyền, bá đạo nhất quyền pháp, mang theo vô cùng khí thế, hướng Khâu Quân Trần trường đao oanh kích tới, hắn cho thấy ý chí bất khuất cùng cường đại tự tin, chung quanh nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt. Hai chiêu hung mãnh công kích đối oanh cùng một chỗ, phát ra kịch liệt nổ đùng, cường đại trùng kích lực trực tiếp đem Ô Chí hướng về sau đẩy lui hai bước. Phía trên, Khâu Quân Trần một tiếng quái khiếu, trực tiếp bị bắn đến giữa không trung, liên tục lật ra lăn lộn mấy vòng, hắn càng là cảm nhận được một cỗ hung mãnh sức lực lớn tràn vào trong thân thể, tứ ngược đánh thẳng vào kinh mạch của hắn, để hắn khổ không thể tả. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, càng là không ngừng chửi mắng, tại sao có thể như vậy? Cái này dân đen công kích làm sao hung mãnh như vậy? Đúng lúc này, hắn cảm thấy một cái bóng mờ hướng hắn truy kích tới, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, từng tầng quyền ảnh liền tập đi qua, không phân rõ cái nào quyền là thật, cái nào quyền là giả. Chính là Ô Chí thừa cơ mà động, đánh ra mê huyễn quyền. Tiên nhân đem cửa động, lại là trời đều cửu chẳng bên trong một chiêu, tuy nhiên lại là phòng thủ kỹ pháp. Cửa lầu mở rộng, lại có một vị tiên nhân ngăn tại cổng, đem tất cả mọi người cử chi động bên ngoài. Trường đao huy động, Ô Chí mê huyễn quyền không thể tiến lên mảy may, vô số quyền ảnh tại trường đao chạm kích dưới, biến mất không thấy gì nữa. Trời đều cửu chẳng là đỉnh cấp kỹ pháp, khó mà tu luyện. Khâu Quân Trần chỉ học được cái này một công một thủ hai chiêu, cái này tiên nhân đem cửa động thậm chí chỉ là sơ bộ nắm giữ, không thể giống sóc nhảy nhót trời đều như vậy nguyên khí lộ ra ngoài. Thời gian dần trôi qua, Khâu Quân Trần bắt đầu rơi xuống hạ phong, phòng thủ liên tiếp xuất hiện lỗ thủng. Trời đều cửu chẳng là đỉnh cấp công pháp, đối nguyên khí tiêu hao phi thường lớn, hắn chỉ là phàm giai lục cấp cảnh giới, điểm này nguyên khí cái nào có thể kiên trì quá lâu. Đây là cái gì tình huống? Khâu Quân Trần lại bị Ô Chí đè lên đánh, chẳng lẽ trời đều cửu chẳng cũng không được sao? Con mắt mù a. Cái kia Ô Chí che giấu thực lực, lại là phàm giai lục cấp cảnh giới đỉnh cao, mà lại hắn ký pháp khẳng định cũng là cao cấp ký pháp, không thể so với đỉnh cấp ký pháp kém. Biến thái, cái này Ô Chí đúng vậy cái đồ biến thái. Ta nghe nói hắn tiến vào Linh Vũ học viện về sau mới bắt đầu tu luyện, ngắn ngủi hơn nửa tháng, vậy mà thẳng bức phàm giai thất cấp, chẳng lẽ cửu sắc tư chất thật như thế nghịch thiên sao? Ô Chí triển lộ ra thực lực chân chính, lần nữa chấn kinh một chỗ cái cằm, ai đều sẽ không nghĩ tới. Một cái mới vừa vào học viện hoang dân, tu luyện tốc độ nhanh như vậy. Cái này khiến những cái kia thế tộc cái gọi là thiên tài làm sao chịu nổi a? Bọn hắn nhìn về phía Ô Chí trong ánh mắt, tràn đầy ước ao ghen tị, đường đường thế tộc thiên tài, nỗ lực tu luyện mấy năm, vậy mà không bằng một cái hoang dân tu luyện nửa tháng. Hắn thật sự có khả năng vọt tới bài danh trước khi chiến đấu 10. Có người nhớ tới Ô Chí tại trận đấu trước phát ra hào ngôn, hiện tại xem ra cũng không phải là bắn tên không đích a. Chúng con em thế tộc trầm mặc, trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ phức tạp. Từ giờ khắc này bắt đầu, con em thế tộc chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào Ô Chí, đem hắn nhìn thành bình đẳng đối thủ. Cái thế giới này đúng vậy như thế, chỉ có thực lực mới có thể thắng người khác tôn trọng. Kết thúc đi. Ô Chí đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó một chiêu chân phách quyền sử xuất, hung bạo quyền thế trực tiếp đem Khâu Quân Trần đánh liên tiếp lui về phía sau, lồng ngực kịch liệt chập trùng không chừng. Khâu Quân Trần sắc mặt khó coi vô cùng, âm trầm có thể chảy ra nước, khóe miệng càng là tràn ra một vòng máu tươi. Nhưng là thế tộc tôn nghiêm, để hắn không thể buông tha, càng không thể hướng Ô Chí nhận thua. Một cái dân đen, có tư cách gì để hắn nhận thua? Khâu Quân Trần cương nha cắn chặt, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng âm độc, liều mạng quơ trường đao trong tay, nhưng là đao pháp của hắn lại sớm đã loạn. Thật sự là đồ đê tiện, đã như vậy, vậy ta liền đánh tới ngươi quỳ xuống đến. Lại là một chiêu chân phách quyền đánh ra, trực tiếp đem Khâu Quân Trần trường đao trong tay bắn ra ngoài, thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau, máu tươi phun ra. Huyễn chân bộ khởi động, Ô Chí theo sát phía sau, đánh xuất ra đạo đạo mê huyễn quyền ảnh, hung hăng tại Khâu Quân Trần trên mặt đập mấy quyền. Bành! Khâu Quân Trần quảng bay đến khiêu chiến đài bên trên, khuôn mặt bị đánh thành đầu heo, nhưng là hắn một đôi mắt, vẫn âm độc trừng mắt Ô Chí. Ngươi cái này dân đen, có tư cách gì để cho ta khuất phục? Để hắn hướng đã từng khinh bỉ dân đen khuất phục. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm như thế. Mạnh miệng. Ô Chí trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, chậm rãi hướng Khâu Quân Trần đi đến, giơ chân lên đối Khâu Quân Trần hạ bộ, chậm rãi đạp xuống, nhìn trên mặt hắn ngoan sắc, tuyệt đối không phải đang nói đùa. Ta chính là thích ngươi mạnh miệng, chỉ là một cước này xuống dưới, không biết ngươi tiểu điểu còn có thể an dạng hay không. Ô Chí cười rất là tà ác. Lúc này, Khâu Quân Trần rốt cục cảm thấy sợ. Hắn tự tin Ô Chí không dám giết hắn, nhưng là nếu thật bị dẫm nát mệnh căn tử, hắn cả đời hạnh phúc cũng liền xong rồi. Ta là Khâu gia thiếu gia, cha ta là Khâu gia đại trưởng lão, ngươi dám như thế đối ta? Khâu Quân Trần nghiêm nghị kêu lên, có chút ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Đó cũng là về sau sự tình, nhất cước dẫm bạo tiểu điểu cảm giác nhất định rất thoải mái. Ô Chí hắc hắc nhe răng cười, bàn chân kia đột nhiên hướng phía dưới ép xuống, đã chạm đến đối phương quần. Không cần, mau dừng lại. Khâu Quân Trần khẽ run rẩy, kinh hoàng kêu to lên. Ô Chí bất vi sở động, trên mặt mang nụ cười tà dị, bàn chân kia tiếp tục hướng xuống ép đi. Bị hù Khâu Quân Trần liên tục hướng lui về phía sau, nhưng là hắn thương quá nghiêm trọng, chỗ nào có thể tránh mở. Ta nhận thua, van cầu ngươi thả ta đi. Lúc này, Khâu Quân Trần kiêu ngạo toàn bộ mất đi sạch sẽ. Theo hắn câu nói này hô lên, dưới trận rất nhiều người trên mặt đều hiện đầy thất vọng. Không biết là đối Khâu Quân Trần khuất phục thất vọng, vẫn là đối không thể nhìn thấy hắn bạo chim thất vọng. Sớm nhận thua không liền xong rồi, không nên ép ta làm tuyệt chiêu. Ô Chí thu hồi chân, lạnh lùng nói, sau đó hướng khiêu chiến đài hạ đi đến. Khâu Quân Trần lập tức co quắp ngã xuống khiêu chiến đài bên trên, sắc mặt trắng bệch một bên. Hôm nay hắn xem như ném vào mặt mũi, nhìn qua Ô Chí bóng lưng, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ oán độc. Thù này, hắn tất nhiên sẽ báo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, Hương Diễm giao đấu Ô Chí toàn thắng Khâu Quân Trần, càng là thể hiện ra phàm giai lục cấp đỉnh phong thực lực, tại đệ bát khiêu chiến đài phong thái, nhất thời không người có thể đụng. Bài danh chiến tiếp tục tiến hành, Ô Chí vẫn duy trì toàn thắng chiến tích, cho tới bây giờ, còn có thể bảo trì toàn thắng chỉ còn lại có 8 người. Phàm giai lục cấp đỉnh phong sao? Ta nhất định phải thân thủ đánh bại ngươi, cầm lại ta Dạ gia chi vật. Dạ Thất Lang ánh mắt sáng rực, kiên định ở trong lòng nói ra. Vẫn chỉ là một cái rác rưởi, bất quá nhiều phí chút tay chân mà thôi. Tiêu Sán khinh thường nói, tại đệ bát khiêu chiến đài, đối thủ của hắn chỉ có Dạ Thất Lang cùng Đặng Cát. Rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Đặng Cát hai mắt mê ly, Ô Chí thể hiện ra thực lực chân chính. Ngược lại để hắn kích phát ra cường đại chiến ý. Đây mới là ngươi thực lực chân chính sao? Ta cũng không phải Khâu Quân Trần tên phế vật kia. Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Trong đám người, thân hình cao lớn Chu Thái kiên định tự nói. Cái này đệ bát khiêu chiến đài bên trên, có thể cho Ô Chí tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có những người này. Thứ 30 vòng, Ô Chí đối chiến Liễu Phiêu Phiêu. Soạt, khiêu chiến đài dưới, đám người kích tình lần nữa bị bốc lên. Hai người này đều là lấy thân pháp tăng trưởng, như vậy đến cùng ai thân pháp càng cao thêm một bậc đâu. Đám người rất là chờ mong. Tiểu đệ đệ, thực lực của ngươi lợi hại như thế, tỷ tỷ không phải là đối thủ đâu, nếu không ngươi để tỷ tỷ ba chiêu a. Vừa đi bên trên khiêu chiến đài, Liễu Phiêu Phiêu liền hướng về phía Ô Chí vũ mị cười một tiếng, đem mị lực của nữ nhân biểu hiện đến cực hạn. Ô Chí hung hăng nuốt một thanh nước, hung ác nhìn chằm chằm đối phương trước ngực, một đôi to lớn đại hung khí, một đôi mắt trừng lão đại, nữ nhân này thật đúng là có hàng a. Khanh khách. Liễu Phiêu Phiêu khanh khách cười không ngừng, lồng ngực nhô lên, eo thon doanh doanh một nắm, đôi kia cực đại run run rẩy rẩy đung đưa, nhìn Ô Chí miệng đắng lưỡi khô. Tỷ tỷ xem được không? Liễu Phiêu Phiêu sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, một đôi biết nói chuyện con mắt hiếu kỳ mà vừa ngượng ngùng quét Ô Chí một chút, eo thon lắc nhẹ, đem cái kia đường cong hoàn mỹ triển lộ không thể nghi ngờ. Ngô, Ô Chí chỉ cảm thấy trái tim nhảy không ngừng, một cỗ tà hỏa xông lên, máu mũi xông ra, hắn ngay cả vội vươn tay bưng kín, lúng túng không thôi. Thật mất mặt, trên địa cầu, so cái này còn hỏa bạo video nhìn còn thiếu sao? Ô Chí thầm mắng một tiếng, cưỡng chế tập trung ý chí. Ngươi vẫn không trả lời ta đây, tỷ tỷ xem được không? Liễu Phiêu Phiêu chậm chậm hướng Ô Chí đi đến, trước sau lồi lõm, đường cong là lướt, thướt tha, khóe mắt ngậm xuân, chính muốn đem Ô Chí thể nội tối nguyên thủy dục vọng trêu chọc mà ra, vừa mới bình tĩnh một chút tâm thần, trong nháy mắt lại sóng gió nổi lên. Đẹp mắt, thật là dễ nhìn. Ô Chí không khỏi tán thưởng một tiếng. Kiếp trước nhìn video, hình ảnh mặc dù nhiều, nhưng là nào có thân lâm kỳ cảnh kích thích a. Hắn ở trong lòng thở dài, đẹp mắt đúng là đẹp mắt, chỉ là quá làm ra vẻ, loại kia biểu diễn dấu vết thái minh lộ ra, chỗ nào có thể cùng những cái kia trong video ngôi sao so sánh a. Thật sao? Liễu Phiêu Phiêu thẹn thùng cười một tiếng, tựa như phi thường hoan hỉ, cả người linh động hướng Ô Chí bầu tới, tựa như là tâm tình kích động hạ phản. Ứng tự nhiên, thật, nếu là ngươi không làm như thế làm, sẽ tốt hơn nhìn. Ô Chí tay trái đột nhiên hướng về phía trước một khung, vừa vặn phong bế Liễu Phiêu Phiêu đánh tới nắm đấm. Hắn nói cũng đúng lời nói thật, Liễu Phiêu Phiêu sinh quả thật rất đẹp, dáng người bốc lửa, đối nam nhân có chí mạng dụ hoặc. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, Liễu Phiêu Phiêu thần sắc trong nháy mắt thay đổi, mặt bên trên nơi nào còn có cái gì thẹn thùng. Ngân xương đầy mặt, sát khí bừng bừng kêu lên, ngươi là cố ý. Ta nói là sự thật, ngươi đối sự cám dỗ của ta phi thường lớn, không bằng ngươi tiếp tục dụ hoặc ta đi. Ô Chí chẳng biết xấu hổ hừ hừ lấy, trên mặt mang nụ cười tà dị. Muốn chết. Liễu Phiêu Phiêu giận dữ, trong mắt sát khí càng sâu, không nghĩ tới sắc dụ không thành, ngược lại bị đối phương trêu chọc. Thân hình của nàng phiêu động, vòng eo man múa, tựa như là trên không trung chập chờn liễu chi, theo gió mà động, phiêu diêu không chừng, để cho người ta khó mà nắm lấy. Tại cổ của nàng chỗ, mang theo một cái hình trái tim điếu trụy, nguyên bản Ô Chí còn không có chú ý, cái này điếu trụy lại lúc nào cũng tản mát ra một cỗ nhu hòa khí tức, để Liễu Phiêu Phiêu thân pháp càng thêm phiêu giật. Lại là nguyên khí, những này con em thế tộc còn có hay không lòng công đức, đây chính là trận đấu. Vậy mà sử dụng nguyên khí, hắn cũng không nghĩ một chút, trong đầu của mình có cái hách, lại không cho phép người khác sử dụng nguyên khí, đến cùng là ai không có lòng công đức. Nàng trường pháp cũng giống như thế, nhìn như hướng tà, lại phía bên phải đánh tới, phiêu diêu không chừng, một khi cùng Ô Chí nắm đấm đụng vào nhau, lại có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Nữ nhân này trường pháp, thân pháp không đơn giản. Bất quá, so với ta tốc độ, ngươi còn kém xa lắm. Ô Chí tự tin vô cùng, trực tiếp đem trò chơi gia tốc điều đến 2 lần, triển khai huyễn chân bộ, thân hình chớp động ở giữa, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ cái bóng, một thân ảnh phiêu diêu, một cái như thật như ảo, hai người thân pháp đồng dạng tinh diệu vô cùng, một cái có thừa nhanh nguyên khí, một cái có hách, hai người tốc độ đều là nhanh đến cực điểm. Mọi người dưới đài chỉ thấy hai đạo thật dài hư ảnh tại khiêu chiến đài bên trên qua lại dây dưa, chớp động, đánh khó khăn chia lìa. Bất quá, trong mắt mạnh người có thể nhìn thấy, lam ảnh gắt gao áp chế cái kia đạo hồng ảnh. Trên đài, Liễu Phiêu Phiêu càng đánh càng phiền muộn, căn bản không đụng tới Ô Chí nửa chéo áo, ngược lại bị đối phương áp chế không có biện pháp, mà Ô Chí lại càng đánh càng hưng phấn, hai người ở thân ảnh quấn quýt lấy nhau. Thân thể của hắn cơ hồ hoàn toàn dán tại Liễu Phiêu Phiêu trên thân, đối phương vận động lúc tản mát ra mê người mùi thơm cơ thể, để hắn say mê không thôi. Đồng thời, hai người thân thể khi thì tiếp xúc một chút, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể đối phương co giãn. Một đoạn thời khắc, tay của hắn không cẩn thận từ đối phương bên trên lướt qua, loại kia nở nang để hắn sảng khoái kém chút rên rỉ lên tiếng. Trước ngực một đôi sung mãn, run run rẩy rẩy đung đưa, nhìn hắn hoa mắt, mãnh liệt nuốt nước miếng, thẳng muốn đi lên cảm thụ một phen loại kia cứng chắc tư vị. Ô Chí lòng ngứa ngáy khó nhịn, tựa như có mười mấy con mèo móng vuốt tại liều mạng cào trái tim nhỏ của hắn, một đôi mắt càng là tà dị vô cùng. Như thế hương diễm giao đấu, đúng vậy đánh tới ngày mai cũng không thành vấn đề a. Không đánh, không đánh, ta nhận thua. Liễu Phiêu Phiêu thân thể tung bay, trong nháy mắt thoát ly vòng chiến. Ác hung hăng trợn mắt nhìn Ô Chí một chút, vội vàng giống trọng tài nhận thua. Làm gì không đánh, chúng ta còn không có quyết ra thắng bại đâu. Ô Chí gấp, hắn còn không có hưởng thụ qua nghiện đâu, thế nào có thể nói dừng là dừng. Liễu Phiêu Phiêu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, mặt mũi tràn đầy căm ghét. Còn tưởng rằng ngươi là anh hùng, nguyên lai lại là một cái sắc bại hoại. Ô Chí Tổng là ý nghĩ thiết pháp. Ăn nàng đậu hũ, nàng đúng vậy lại phản ứng trì độ, cũng có thể cảm thụ đi ra. Lúc mới bắt đầu, nàng tuy nhiên cũng sắc dụ qua Ô Chí, nhưng nàng bản thân lại không phải một cái nữ nhân tùy tiện. Lại nói, ta nguyên vốn cũng không phải là Ô Chí đối thủ, lại tiếp tục đấu nữa, sẽ chỉ làm Ô Chí chiếm càng nhiều tiện nghi. Ô Chí thần sắc có chút ngượng ngùng, tỷ tỷ đây là nói gì vậy, ta mặc dù không phải anh hùng, lại đối tỷ tỷ ngưỡng mộ đã lâu, không bằng chúng ta xuống dưới nói chuyện tâm tình như thế nào. Nói, cái này Du Côn Tử cánh nhiên đi lên trước, muốn đi kéo Liễu Phiêu Phiêu tay nhỏ. Liễu Phiêu Phiêu co tay một cái, không để cho hắn đạt được, ác chừng mắt liếc hắn một cái, căm ghét nói, lăn, ta thật sự là mắt chó đuôi mù. Nói xong, thân hình tung bay, liền hướng khiêu chiến đài chuyến về đi. Ách, Ô Chí thần sắc khẽ giật mình, hướng về phía Liễu Phiêu Phiêu bóng lưng hô, tỷ tỷ, mắt chó của ngươi lúc nào mù. Liễu Phiêu Phiêu một cái lảo đảo, kém chút quẳng xuống khiêu chiến đài, nàng lúc này mới phản ứng được, vừa rồi trong cơn tức giận, vậy mà nói mê sảng, hơi đỏ mặt, cũng như chạy trốn chạy. Thật sự là một cái thú vị nữ nhân. Ô Chí lông mày dương lên, tà dị nở nụ cười. Một trận chiến này, Ô Chí tuy nhiên thắng, nhưng cũng định thực háo sắc tên tuổi. Khiêu chiến đài thượng công nhưng đùa giỡn Liễu Phiêu Phiêu, quả nhiên là một cái sắc bại hoại. Ô Chí hô to oan uổng, đó là Liễu Phiêu Phiêu sắc dụ ta có được hay không? Ta lúc nào đùa giỡn nàng? Ta thế nhưng là người thành thật. Đám người bĩu môi một cái, hận không thể đi lên phiến hắn mấy cái tát, được tiện nghi còn tới khoe mẹ, nhất xem thường loại người này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, đánh ngã Ô tai họa. Cái này Ô Chí đúng vậy một cái sắc phôi, nghe nói hắn cùng Tiêu Gia Tiêu Phương Đồng quan hệ thật không minh bạch. Ngươi tin tức kia quá hạn, cái này Ô Chí thế nhưng là có cơ hội siêu việt đan dược quán tam đại kỳ tài luyện đan yêu nghiệt, hiện tại càng là Đỗ lão đồ đệ, Đằng Nhu cùng Tiêu Phương Đồng hai đại mỹ nữ đã quỳ dưới háng của hắn, chậc chậc, tề nhân chi phúc a. Hoang dân làm đến phân thượng này, cũng coi như thỏa mãn, lần trước có người còn chứng kiến, hắn cùng Khâu Gia Khâu Nhược Tuyết cùng một chỗ từ thí luyện chi xâm trở về, cái kia quan hệ có thể đơn giản sao? Thao, Ô Chí tiện nhân này thật sự là lòng tham không đủ, Khâu Nhược Tuyết thế nhưng là trong mộng của ta tình nhân, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Một tên con em thế tộc không cam lòng kêu lên, Khâu Nhược Tuyết thế nhưng là Khâu gia đẹp nhất nữ tử một trong, thích nàng con em thế tộc rất nhiều. Ta giơ hai tay ba cái chân ủng hộ ngươi, ngươi chính là chúng ta sở hữu con em thế tộc tấm gương, nhanh lên đi thôi, hung hăng đem cái kia Ô Chí giáo huấn một lần, lão tử cũng sớm nhìn hắn không thuận mắt. Cái kia người lập tức yên, ngượng ngùng cười không ngừng, một cái dân đen mà thôi, ta nếu là chấp nhặt với hắn, chẳng phải là mất đi thân phận. Cái này Ô Chí tuyệt đối là một cái tai họa, ta ngưỡng mộ đã lâu giả hương vân mỹ nữ, ta nghe bằng hữu nói, vậy mà cùng hắn cùng một chỗ tại An Nhiên cư ăn cơm xong. Trời ạ, đây là cái gì thế đạo? Một cái dân đen vậy mà leo đến trên đầu chúng ta đi. Không thể tha thứ, nhất định phải cho hắn một bài học. Đám người lần nữa dẫn phát một trận nghị luận, đem Ô Chí biếm không còn gì khác. Đồng thời lại ghen ghét không thôi, chỉ vì bên trên nói đến những mỹ nữ này, vô luận cái nào đều là tại thế tộc vòng tròn bên trong, mỹ danh lan xa người, càng là vô số con em thế tộc ý dâm, sóc lọ đối tượng a. Nhất là Liễu Phiêu Phiêu, dáng người nhất lưu, cao phong, dẫn tới bao nhiêu nam nhân tham lam ánh mắt, đây chính là bọn hắn. Mông Ngạo hai người kẹp trong đám người, nghe được đám người nghị luận, đó là mồ hôi lạnh ứa ra a. Bọn hắn không nghĩ tới, trong lòng bọn họ cao lớn vô cùng đại ca, lại là một cái tai họa mấy tên mỹ nữ sắc bại hoại, chênh lệch này cũng quá lớn a. Mắt thấy Ô Chí hướng bọn hắn đi tới, hai người vội vàng cúi đầu, chuyên hướng chỗ hẻo lánh chui, sinh sợ bị người nhìn đến bọn hắn cùng Ô Chí nhận biết, sau đó bị người trả thù. Cái này rất có thể, Ô Chí thực lực mạnh, những người kia không dám tùy tiện chọc hắn. Hai người bọn họ thế nhưng là thực lực thấp a. Uy, hai người các ngươi làm gì đâu? Tránh cái gì tránh? Còn có những người này chuyện gì xảy ra? Ta ngủ bọn hắn nữ nhân sao? Bọn hắn dùng loại này ăn người ánh mắt nhìn ta. Ô Chí một tay lấy Mông Ngạo hai người bắt lấy, nghi hoặc nhìn hai người. Hai người ngay cả vội vàng che mặt mình, chỉ lưu một cái tròng mắt ở bên ngoài, rất là cổ quái trừng mắt Ô Chí, vô cùng u oán. Ngươi không có ngủ nữ nhân của bọn hắn, nhưng lại so ngủ nữ nhân của bọn hắn còn nghiêm trọng hơn. Lòng của hai người bên trong tràn đầy cười khổ, bất quá đối với cái này đại ca bản sự lại là kính nể không thôi. Vậy mà trong lúc bất chi bất giác câu đáp nhiều như vậy thế tộc nữ nhân, đánh ngã Ô Chí tai họa tinh, còn nữ thần trong sạch. Đánh ngã Ô Chí tai họa tinh, còn nữ thần trong sạch. Người chung quanh hướng Ô Chí dựa sát vào đi qua, cùng kêu lên kêu to lên, nhìn ánh mắt của bọn hắn, thật giống như bị Ô Chí ngủ nữ nhân. Mông Ngạo hai người càng là trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, đem thủ lĩnh hung hăng chôn ở giữa hai chân, sợ bị người nhận ra cùng Ô Chí một đám. Ô Chí sạm mặt lại, cảm thấy mạc danh kỳ diệu, mình lúc nào thành tai họa tinh, còn nữ thần trong sạch. Đây đều là cái kia cùng cái kia a. Bất quá, nhìn qua mọi người chung quanh nổi giận đùng đùng bộ dáng, tựa hồ lúc nào cũng có thể cùng nhau tiến lên, hắn cái này trong lòng cũng là sợ hãi vô cùng a. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, huống chi nơi này không biết có bao nhiêu cái bốn tay, nếu là thật sự xông lại, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị đánh chỉ có tiến khí, không có chút giận. Hắn tức giận một tay lấy Mông Ngạo hai người nhấc lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai người này tuyệt đối biết nguyên nhân, không phải vậy không sẽ biểu hiện như thế. Hai người liên tục cười khổ, đại ca, ngươi tự mình làm chuyện tốt, làm sao ngược lại hỏi chúng ta tới? Ô Chí não môn hắc tuyến càng lớn, tức hổn hển kêu lên, không muốn phí lời, mau nói. Hai người khẽ run rẩy, nhìn lướt qua chung quanh tức giận đám người, nhanh lên đem vừa rồi đám người thảo luận hướng Ô Chí nói một lần. Sau cùng, Mẫn Dương mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Ô Chí, lặng lẽ dựng thẳng lên ngón cái. Ca, ngươi thực ngưu, ngươi bây giờ không phải là anh ta, là ta thần tượng a. Ô Chí nghe hư lạnh chảy dòng, nhìn qua những cái kia muốn ăn ánh mắt của hắn, hắn cảm thấy toàn thân hắc tuyến tán loạn, nỗi oan ức này đóng có chút lớn a, để hắn tiếp nhận so ra. Đánh ngã Ô tai họa, còn nữ thần trong sạch. Đám người gọi tiếng liên tiếp, cường đại oán khí hình thành áp lực, hướng Ô Chí cuồn cuộn mà đến, để hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đồng thời, đáy lòng lại có một cỗ tà khí hướng lên bốc lên, em gái ngươi a, chớ nói đây đều là giả dối không có thật sự tình, cho dù là thật, lại cùng các ngươi có một mao tiền quan hệ. Im ngay. Ô Chí đột nhiên chợt quát một tiếng, khí thế cường đại phá thể mà ra. Phàm giai lục cấp đỉnh phong khí tức hướng bốn phía áp bách tới, lập tức đem mọi người gây kinh hãi. Hắn uy phong lẫm liệt, hai mắt như mang, nhìn những người kia trái tim băng giá không thôi, tất cả lực lượng lập tức tiết sạch sẽ. Các ngươi có phải hay không ăn nhiều chết no? Những mỹ nữ này băng thanh ngọc khiết, há lại ta Ô Chí nói nhúng chàm liền có thể nhúng chàm. Em gái ngươi a, ta chỉ là ở trong lòng nghĩ một hồi, các ngươi liền muốn đánh ngược lại ta, còn có thiên lý hay không? Có nhân tính hay không? Ô Chí cũng biết nhiều người tức giận khó phạm, cứ việc đối Tiêu Phương Đồng cùng Giả Hương Vân cũng không khoái, vẫn là cố nén khó chịu, đưa các nàng tán dương một phen. Nghe được Ô Chí, lại thêm vừa rồi khí thế bức bách, chung quanh những người kia tâm tình lập tức bình tĩnh lại. Đúng a, nữ thần băng thanh ngọc khiết, bọn hắn những này con em thế tộc đều không có cơ hội nhúng chàm, Ô Chí cái này hoang dân lại có tư cách gì? Đám người ngạo khí lập tức lại trở về. Ngươi, chẳng lẽ tâm lý không có ảo tưởng qua cùng nữ thần độ sâu trao đổi qua? Còn có ngươi, sóc lọ thời điểm, trong đầu đến cùng ảo tưởng chính là cái nào nữ thần? Đừng nói cho ta ngươi rất thuần khiết, cái kia đơn thuần vô nghĩa. như là nếu như vậy, ta nhìn càng hẳn là bị đánh ngã chính là bọn ngươi. Ô Chí đột nhiên quát lớn, khí thế phi phàm, đem những người kia chấn không phản bác được.